Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 565. Chương 5641. Cựu đỉnh thương binh 1. Thẻ ngọc ghi lại phương pháp luyện chế 5 loại tiên khôi lỗi bậc 1, thần thông khác nhau, có 2 loại tiên khôi lỗi tài liệu luyện chế tương đối dễ dàng gom đủ. Nếu có thể luyện chế ra mấy con tiên khôi lỗi bậc 1, tu sĩ chân tiên vương gia khi đối địch sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tu sĩ chân tiên của vương gia mở 4 khiếu không nhiều, vương tú lung và vương tú linh chưa mở khiếu thứ 4. Nếu có tiên khôi lỗi bậc 1 bên người, thực lực của bọn họ tăng cao không ít. Luyện chế tiên khí thành bộ cần không ít thời gian, sau khi luyện chế ra, ta liên hệ thạch tiên tử như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Vương đạo hữu cho cái thời gian đi, ta đến lúc đó đi phường thị lấy. Thạch Tường nói. Như vậy đi, 500 năm sau. Ngươi đến thanh niên các của Tử Vi phường thị lấy hàng, đây là chứng từ, lấy chứng từ nhận hàng. Vương Trường Sinh lấy ra một trang sách ánh vàng rực rỡ, dùng bút ngọc màu bạc viết xuống chứng từ, giao cho Thạch Tương. Thạch Tương đáp ứng, nhận lấy chứng từ. Mạo muội hỏi một câu, Thạch tiên tử, ngươi từ nơi nào kiếm được phương pháp luyện chế tiên khôi lỗi? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi, hỗn độn đại lục bùng nổ thú triều, thành trì chỗ ta bị hỗn độn thú công phá. Ta thừa dịp hỗn loạn nhặt được một vài thứ, nhưng ngươi yên tâm, ta không giữ lại bản phụ. Thạch Tương giải thích, mỗi lần có hỗn độn thú công phá thành trì, tiên nhân thương vong thê thảm nặng nề, rất dễ dàng nhặt được bảo bối, vận khí của hắn bình thường, tu sĩ chân tiên cá biệt vận khí đặc biệt tốt, nhặt được trung phẩm tiên khí. Luyện chế tiên khôi lỗi độ khó khá cao, đạt được phương pháp luyện chế, gom đủ tài liệu cũng không dễ dàng, càng đừng nói luyện chế ra. Thạch Tương là tán tu. Giữ lại phương pháp luyện chế cũng vô dụng. Nàng vốn muốn mời tiên khí sư Bách Luyện Tháp hỗ trợ luyện chế bộ tiên khí, nhưng chào giá quá cao, nàng không thỏa mãn được. Bọn họ đụng tới Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, Kim Tam Thượng Nhân cực lực đề cử Vương Trường Sinh, Thạch Tương lúc này mới tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỗn độn đại lục bùng nổ thú triều, tiên nhân thương vong thê thảm nặng nề, rất nhiều thứ tốt có thể lưu lạc ra ngoài. Nói chuyện phiếm chốc lát, Thạch Tương cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh gọi lại Kim Tam Thượng Nhân. Tần đạo hữu, đa tạ ngươi giúp ta tuyên truyền, ngươi thu thập được tài liệu, ta có thể giúp ngươi luyện chế tiên khí, Vương Trường Sinh hứa hẹn. Kim Tam Thượng Nhân rất ra sức thay hắn tuyên truyền, gián tiếp giúp Vương Trường Sinh không ít việc. Nếu không phải trình độ luyện khí của Vương đạo hữu quả thật rất cao, ta cũng sẽ không giúp ngươi tuyên truyền. Cần mời ngươi hỗ trợ, ta nhất định mở miệng. Kim Tam Thượng Nhân nghiêm mặt nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Kim Tam Thượng Nhân rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi dạo ở trên đường, bọn họ tới quảng trường tán tu bày sạp, đi một chút nhìn một chút. Bọn họ ở quảng trường dạo qua một vòng, chưa phát hiện vật quý hiếm, ngày hôm qua nhặt được món hời lớn, cái này đã rất không tệ rồi. Sắc trời chậm rãi tối đi, trong phường thì đèn đuốc sáng trưng. Về tới chỗ ở, Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Hâm chờ đã lâu. Nói một chút về thu hoạch của các ngươi đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vương Xuyên Minh và Vương Mô Hâm đã sớm đến Ly Hỏa phường thị, Vương Xuyên Minh phụ trách tìm hiểu tình báo, Vương Mô Hâm phụ trách công việc trên làm ăn. Lão Tổ Tông đã điều tra xong, cựu đỉnh thương minh ở Ly Hỏa phường thị có cửa hàng chi nhánh, bọn họ đang mua tài nguyên tu tiên, đặc biệt tài liệu luyện khí, tiên dược tiên mục. Thương minh khác cũng có chi nhánh, nhưng người cựu đỉnh thương minh thường xuyên chạy đi hỗn độn đại lục, nhu cầu khá lớn. Vương Mô Hâm báo cáo. Hắn chủ yếu phụ trách tra xét nghiệp vụ của các thương minh ở Ly Hỏa phường thị, Vương Xuyên Minh phụ trách điều tra tình huống các thương minh. Vương gia lập tộc hơn 3 vạn năm, tích góp không ít thương phẩm, linh dược, tiên dược, huyền thiên chi bảo, tiên khí vân vân, tự nhiên cần tìm người mua tốt một chút, tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa. Thiên thần hải vực có không ít thương minh, cựu đỉnh thương minh là một thương minh thực lực tương đối mạnh, có nhiều vị tu sĩ kim tiên tọa trấn. Nhưng cựu đỉnh thương minh không xen vào tranh đấu của thiên thần hải vực. Chỉ làm ăn, nhận tiền không nhận người. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Minh ngầm hiểu, nói, theo chúng ta điều tra, cựu đỉnh thương minh có 6 vị tu sĩ kim tiên, thực tế số lượng hẳn là không chỉ vậy. Minh chủ là cựu đỉnh thần quân, có tu vi kim tiên trung kỳ, người này là một tiên trận sư, tinh thông đạo trận pháp, nghe nói cựu đỉnh thương minh là phân bộ của siêu cấp thương minh nào đó. Làm không tệ, Mô Hâm, ngươi theo chúng ta đi cựu đỉnh thương minh một chuyến. Nếu hợp tác thuận lợi, về sau liền, do ngươi giao tiếp với bọn họ. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mô Hâm lên tiếng, lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Lý Đạo Hữu, ngươi bây giờ có rảnh không? Lão tổ tông của chúng ta muốn bàn bạc với ngươi một vụ làm ăn. Rảnh, các ngươi tới Cửu Đỉnh Viên là được. Pháp bàn màu vàng truyền ra một giọng nam tử ôn hòa. Được, chúng ta bây giờ sẽ đi qua. Vương Mô Hồng đáp ứng. Một lần này tham gia hội đấu giá, Vương Trường Sinh tính bán đi một ít tài nguyên tích góp ở phòng kho gia tộc, đổi lấy tài nguyên tu tiên gia tộc cần. Cửu Đỉnh Viên ngay tại phố cách vách, cách nơi này không xa. Vương Xuyên Minh mở miệng nói. Dẫn đường đi, Mô Hồng. Xuyên Minh, ngươi lưu ý một phen tin tức thú triệu hỗn độn đại lục, phái người đi quảng trường tán tu bày sạp đi dạo, xem có thể nhặt được hàng tốt giá rẻ hay không. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mô Hồng cùng Vương Xuyên Minh đáp ứng. Vương Xuyên Minh nhớ tới điều gì, nói, lão tổ tông, buổi tối ngày kia có một hội đấu giá ngầm, nghe nói có đậu binh chân tiên kỳ bán ra. Đồ vật ở hội đấu giá ngầm cơ bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng không ít thứ tốt. Địa điểm ở đâu, cần bằng chứng gì không? Ngôn Dư Yên hỏi. Địa điểm ở một cửa hàng nhỏ đối diện Tiên Ngư Lâu, người tham dự cần đưa ra lệnh bài, cháu kiếm được 2 tấm lệnh bài. Vương Xuyên Minh lấy ra 2 tấm lệnh bài hình tròn, mặt trước lệnh bài có khắc một cái mặt quỷ dữ tợn, đưa cho Vương Trường Sinh. Làm không tệ. Vương Trường Sinh khen ngợi một tiếng, thu hồi lệnh bài, 3 người ra ngoài. Bọn họ tới con đường bên cạnh, đứng ở cửa một tòa trang viên, ở cửa có 2 con sư tử đá màu xanh, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Cửu Đỉnh Viên. Bọn họ vừa tới cửa liền mở ra, một thanh niên áo xanh mi thanh mục tú đi ra, cúi người hành lễ, nói, mời Vương tiền bối vào trong, Lý trưởng lão đợi đã lâu. Bọn họ theo thanh niên áo xanh đi vào, sau khi xuyên qua 3 tòa tiểu viện cổng vòm cùng một hành lang thật dài, một cái hồ nước lớn trăm mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Giữa hồ nước có một đình đá màu xanh, một nho sinh áo trắng diện mạo nhã nhặn cùng một phụ nhân váy đỏ diện mạo ngọt ngào ngồi ở trong đình đá. Bọn họ đều là tu sĩ chân tiên. Lão tổ tông, bên trái là Lý Thành Văn Lý Đạo Hữu, bên phải là Từ Như Từ phu nhân. Bọn họ là chấp sự trưởng lão của Cửu Đỉnh Thương Minh. Vương Mô Hâm truyền âm giới thiệu. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên gật gật đầu, đi qua. Chân phải Vương Trường Sinh dẫm trên mặt hồ nháy mắt kết băng, theo hắn đi, tầng băng lan tràn ra tới đỉnh đá, tầng băng nhanh chóng hòa tan. Lý Đạo Hữu, Từ phu nhân, đây là lão tổ tông của chúng ta. Vương Mô Hâm giới thiệu. Thái Hạo chân nhân, Thiên Cầm tiên tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời ngồi. Lý Thành Văn đón bọn họ ngồi xuống, Từ Như cầm lên một cái ấm trà tinh xảo đẹp đẽ, rót cho bọn họ một chén linh trà. Lý Đạo Hữu, chúng ta tính bán ra một ít vật tư, không biết các ngươi có thể cho cái giá thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vương Mô Hâm lấy ra 2 tấm thẻ ngọc màu vàng, đưa cho 2 người bọn Lý Thành Văn. Đây là danh sách cùng bảng giá của hàng hóa, chúng ta đã từng bàn bạc với người của mấy thương minh bọn Tứ Nguyệt Thương Minh, bọn họ cũng muốn, chỉ là ra giá quá thấp. Vương Mô Hâm cười ha ha nói, thần thức Lý Thành Văn cùng Từ Như đảo qua, truyền âm trao đổi. Cái giá này không có vấn đề, ta nghe nói vương gia các ngươi giỏi về luyện chế con rối thú, không biết có tiên khôi lỗi bán ra hay không, giá cả có thể thương lượng. Lý Thành Văn nói, tiên khôi lỗi, tạm thời chưa có. Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, tạm thời chưa có, cũng chính là nói vương đạo hữu có thể luyện chế ra tiên khôi lỗi, Từ Như đảo đôi mắt đẹp nói. Chủ yếu là tài liệu không dễ tìm, thật không dễ gì tìm được 2 phần tài liệu, luyện chế thất bại, chỉ có thể lại tìm kiếm tài liệu. Chúng ta một lần này tới đây, tính mua từ các ngươi một ít tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vương Mô Hâm lấy ra 2 tấm thẻ ngọc màu xanh, đưa cho 2 người bọn Lý Thành Văn. Thần thức Lý Thành Văn cùng Từ Như đã qua, gật gật đầu. Thứ thẻ ngọc ghi lại, chúng ta đều lấy ra được, giá cũng có thể ưu đãi một chút. Nhưng chúng ta có cái yêu cầu nhỏ, Vương Đạo Hữu, nếu bán ra tiên khôi lỗi, mong ưu tiên cân nhắc Cửu Đỉnh Thương Minh chúng ta. Lý Thành Văn giọng điệu thành khẩn. Tiên khôi lỗi cùng diệt tiên pháo đều là vật hút hàng, diệt tiên pháo độ khó luyện chế tương đối cao, cũng quý hiếm hơn. Tương đối mà nói, lấy được tiên khôi lỗi dễ dàng một chút. Có mấy con rối chân tiên, tu sĩ chân tiên đối phó hỗn độn thú chân tiên kỳ, áp lực nhỏ một chút. Được. Vương Trường Sinh đáp ứng. Bán hay không quyết định, bởi hắn. Từ Như lấy ra một tấm pháp bàn vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Lý Thành Văn cùng Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm, hàn huyên tới thú triều của hỗn độn đại lục. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Lý Đạo Hữu, ta nghe nói vài tòa thành trì Cửu Đỉnh Thương Minh các ngươi khống chế ở hỗn độn đại lục, cũng bị hỗn độn thú công kích. Thành trì chỗ Cửu Đỉnh Thương Minh chúng ta có mấy khẩu diệt tiên pháo trung phẩm, đã đánh lui hỗn độn thú kim tiên kỳ tập kích. Vẻ mặt Lý Thành Văn đầy tự hào. Diệt tiên pháo trung phẩm, Cửu Đỉnh Thương Minh các ngươi năng lượng rất lớn nha, có mấy khẩu diệt tiên pháo trung phẩm. Môn Như Yên hâm mộ nói, cái này không có quan hệ quá lớn với Cửu Đỉnh Thương Minh chúng ta, là tiên khí sư Diệp Gia luyện chế ra, Lý Thành Văn giải thích. Diệp Gia, thiên thần hải vực không có Diệp Gia nha, là thế lực của hải vực khác. Môn Như Yên tò mò hỏi, là Diệp Gia của Lưu Vân hải vực, tiên tổ bọn họ Lưu Vân tiên tử, là phi thăng giả, thần thông quảng đại. Lý Thanh Văn nói, Lưu Vân hải vực, Lưu Vân tiên tử, Diệp Gia. Vân Trường Sinh gật gật đầu, Diệp Truyền Cơ hẳn là phi thăng ở Lưu Vân hải vực. Lưu Vân hải vực và thiên thần hải vực cách nhau nhiều hải vực, hắn muốn gặp Diệp Truyền Cơ một lần cũng không dễ dàng. Tu sĩ Diệp Gia cùng người Cửu Đỉnh Thương Minh các ngươi ở cùng một thành trì. Ôm Như Yên tiếp tục hỏi. Lý Thanh Văn gật đầu nói, đương nhiên, chẳng qua không có chúng ta cung cấp tài liệu. Tu sĩ Diệp Gia chưa chắc có khả năng luyện chế ra diệt tiên pháo trung phẩm. Tài liệu luyện chế diệt tiên pháo trung phẩm không dễ tìm, thật không dễ dàng gì góp đủ một phần tài liệu, luyện chế thất bại liền báo hỏng. Nói chuyện phím hơn nửa khắc đồng hồ, thanh niên áo xanh đi vào, giao cho Lý Thành Văn một cái vòng tay trữ vật màu xanh, lùi xuống. Lý Thành Văn đưa vòng tay trữ vật cho Vương Trường Sinh, nói, Vương Đạo Hữu, đây là thứ ngươi muốn, tất cả 32.150 khối tiên nguyên thạch, đưa 32. Là được rồi. Thần thức Vương Trường Sinh quét qua, nhẹ nhàng gật đầu, có những tài liệu này, hắn có nắm chắc luyện chế ra hai loại tiên khôi lỗi bậc một. Vương Mô Hâm vung cổ tay một cái, một mảng hào quang vàng óng lướt qua, trên mặt bàn có thêm một đống tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch chia làm hạ trung thượng cực bốn phẩm giai, tu sĩ chân tiên giao dịch chủ yếu là dùng hạ phẩm tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch cấp cao rất quý giá, đặc biệt là cực phẩm tiên nguyên thạch. Thúc giục cực phẩm diệt tiên pháo cần dùng cực phẩm tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng, cũng có thể dùng trận pháp cung cấp năng lượng, cụ thể xem loại hình diệt tiên pháo mà quyết định. Có một số diệt tiên pháo là cố định ở một nơi nào đó, do trận pháp cung cấp năng lượng, khuyết điểm là không tiện di động. Có một số diệt tiên pháo do tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng, có thể tùy tiện di động, thuận tiện mang theo. Thần thức Lý Thanh Văn quét qua, khẽ gật đầu. Nói chuyện phím chốc lát. Ba người bọn Vương Trường Sinh cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dạo bước trên đường phố phồn hoa, dòng người như thủy triều. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở cửa một tiệm tạp hóa, đối diện là một tòa lầu các màu lam cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Tiên Ngư Lâu. Bọn họ đi vào tiệm tạp hóa. Trưởng quầy là một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào, trên kệ hàng trưng bày không ít thứ, tiên mộc, khoáng thạch, tài liệu yêu thú đều có, chủng loại phong phú, tạp mà không tin. Ông lão áo bào xanh bước nhanh tiến lên đón, nhiệt tình nói, không biết có thể làm gì cho hai vị tiền bối. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái lệnh bài, đưa cho ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh cẩn thận kiểm tra một phen, thu hồi lệnh bài, nói ra, mời hai vị tiền bối đi hậu viện. Đồ vật các ngươi muốn ở hậu viện. Bọn họ theo ông lão áo bào xanh tới hậu viện, trong nội viện có một căn nhà gỗ đơn sơ, một đại hán áo vàng thân hình cao lớn canh giữ ở cổng, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Đại hán áo vàng làm một cái động tác mời, đẩy cửa phòng ra. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào, một bức họa cuộn tròn màu xanh treo trên tường, linh quang lấp lánh không ngừng, trên tranh có núi có nước, còn có thể nhìn thấy vài bóng người. Hội trường bán đấu giá ngay trong động thiên đồ này, có không ít tiền bối đã đến. Đại hán áo vàng đánh vào một đạo pháp quyết, bức họa cuộn tròn màu xanh sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ bóng dáng ba người bọn họ. Vương Trường Sinh cảm giác mắt hoa lên, xuất hiện ở trên một ngọn núi xanh biết thế núi dốc đứng, nơi đây linh khí tràn đầy, hướng về nơi xa nhìn lại dãy núi liên miên chập trùng, cổ thụ che trời, đá lẫm chẩm. Kỳ quái là, thần thức của hắn chưa cảm ứng được tu tiên giả khác tồn tại. Đoán chừng là bố trí trận pháp, thần thức không dò xét được. Hai vị tiền bối, nơi này chính là hội trường bán đấu giá, ngọn núi này chỉ có hai người các ngươi, nếu như các ngươi bay ra khỏi ngọn núi này, liền có thể bị tiền bối khác thấy. Nếu như cần ra giá, rót pháp lực vào tấm lệnh bài này, mở lời hô giá là đủ. Đại hán áo vàng lấy ra một cái lệnh bài hình vuông vàng ống, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu lại lệnh bài hình vuông. Thân thể đại hán áo vàng thoáng mơ hồ, biến mất. Thần thức Vương Trường Sinh không cảm ứng được đại hán áo vàng tồn tại, đoán chừng hắn đã lui ra khỏi động thiên đồ. Loại phương thức bán đấu giá này, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, xem ra bên tổ chức tốn không ít tâm tư. Ngôn Dư Yên nói, hội trường bán đấu giá ở trong một món bảo vật động thiên, có thể mang theo bất cứ lúc nào, cực kỳ thuận tiện, có khách gây chuyện, cũng thuận tiện xử lý. Sau thời gian một chén trà, một đợt tiếng chuông vang dội vang lên, hư không nổi lên một trận gần sóng, vô số hơi nước màu lam hiện lên ở trên không, hóa thành một thiếu phụ váy lam ngũ quan diễm lệ, rõ ràng là tu sĩ chân tiên. Thiếp thân Lam Oánh Oánh, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, ai trả giá cao, thì được. Thiếu phụ váy lam giới thiệu sơ lược một câu, lật bàn tay phải, năm hạt châu màu đỏ vàng bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Năm món thế kiếp tiên khí, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Tiếng thiếu phụ váy lam không lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe rõ ràng. Vừa đến đã bán đấu giá 5 món thế kiếp tiên khí, xem ra đồ tốt không ít. Vương Trường Sinh nói, 500, 550, 600. Rất nhanh có người ra giá, giá cả liên tục tăng lên. 5 món thế kiếp tiên khí đều bán đấu giá được, thấp nhất 1.000 mút, cao nhất 1.400. Sau khi bán đấu giá đi 5 món thế kiếp tiên khí, Lam Oánh Oánh vung tay phải một cái, 7 cây phi tiêu hào quang màu đỏ lấp lóe bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên bộ hạ phẩm tiên khí liệt diễm tiêu, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Lam Oánh Oánh nói, Vương Trường Sinh có khả năng luyện chế bộ tiên khí, tự nhiên chứng mắt. Lam Oánh Oánh sau khi đấu giá đi 3 bộ hạ phẩm tiên khí, lấy ra một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo đẹp đẽ, mở hộp ngọc ra, bên trong là một hạt đậu hào quang màu xanh lấp lóe, mặt ngoài hạt đậu trải rộng phù văn huyền ảo. Một hạt đậu binh chân tiên kỳ, tinh thông thần thông phong, thuộc tính. Lam Oánh Oánh đánh vào một đạo pháp quyết, đậu binh sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu, ánh mắt đờ đẫn. Đậu binh chân tiên kỳ. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng. Đến tiên giới hơn 3 vạn năm, tộc nhân Vương gia tham gia không ít hội đấu giá, đừng nói đậu binh chân tiên kỳ, đậu binh đại thừa kỳ, cũng không thấy được. Nơi này thế mà có thể nhìn thấy một hạt đậu binh chân tiên kỳ, thật không dễ dàng. Bạn đang thứ nghe quý giá như vậy, YouTube quá nữa là lấy vật đổi vật đi. Nếu dùng tiên nguyên thạch có thể mua được, đã sớm lan tràn rồi. Ngôn Như Yên nói, lần trước nhìn thấy đậu binh chân tiên kỳ, vẫn là hơn 40 vạn năm trước, không ngờ còn có thể ở nơi này đụng phải. Một giọng nam tử có chút khàn khàn vang lên. Chịu cấm chế ảnh hưởng, Vương Trường Sinh cũng không biết thanh âm từ nơi nào truyền đến. Vật này chỉ đổi không bán, đợi bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo, hoặc tài liệu đồng giá. Tiếng Lam Oánh Oánh rõ ràng truyền vào bên tai mỗi một vị tham gia đấu giá. Bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo. Vương Trường Sinh khinh miệt cười. Chỉ từ giá trị mà nói, giá trị diệt tiên pháo xa ở trên đầu binh chân tiên kỳ. Nếu chỉ là bản vẽ, trao đổi cũng không thiệt. Hắn, nếu có bản vẽ, sẽ không lấy để trao đổi. Hắn bây giờ đạt được phương pháp luyện chế tiên khôi lỗi bậc 1, còn gom đủ tài liệu luyện chế hai loại tiên khôi lỗi bậc 1. Luyện chế ra tiên khôi lỗi bậc 1 là chuyện sớm hay muộn. Nhu cầu đối với đậu binh chân tiên kỳ không lớn như vậy. Lam Oánh Oánh khẽ mất máy môi, hiển nhiên đang truyền âm với người khác. Một lát sau, Lam Oánh Oánh đậy hộp ngọc, vung nhẹ cổ tay một cái, hộp ngọc màu vàng bay về phía mảng rừng trúc màu xanh nào đó. Hộp ngọc màu vàng bay vào trong rừng trúc, một cái hộp ngọc màu trắng bay ra, rơi ở trên tay Lam Oánh Oánh. Ngôn Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, nhìn về phía rừng trúc. Bị một luồng lực lượng thần bí chặn lại. Trong rừng trúc, Hạ Tư Băng, Hạ Khải Giao và Hạ Thiên Hùng ba người đứng ở một mảnh đất rộng rãi. Hạ Tư Băng cầm trên tay hộp ngọc màu vàng, trong mắt tràn đầy nét vui mừng. Đậu binh chân tiên kỳ, về sau đối địch lại thêm một chỗ dựa. Hạ Tư Băng vui vẻ nói, đang dùng bản vẽ luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo, đổi được hạt đậu binh này. Hạ gia đạt được bản vẽ luyện chế mấy chục vạn năm, cũng từng thu thập tài liệu. Để tiên khí sư cùng trận pháp sư trong tộc liên thủ luyện chế diệt tiên pháo, chẳng qua đã thất bại. Diệt tiên pháo độ khó luyện chế quá cao, sau khi thất bại vài lần, Hạ gia liền từ bỏ. Thứ có thể uy hiếp tu sĩ chân tiên không chỉ hạ phẩm diệt tiên pháo, tài liệu hao tổn cũng đủ mua một bộ tiên trận bậc 2. Dùng một bản vẽ có thể đổi được một hạt đậu binh chân tiên kỳ, vụ làm ăn này có lời, Hạ Khải Giao cười nói. Dù sao bọn họ chỉ có bản vẽ phục chế, chỉ lãi. Chứ không lỗ. Đỡ lấy đậu binh chân tiên kỳ ra trao đổi, có thể là tu sĩ kim tiên, không có gì cần thiết, đừng lộ ra đầu binh với người ngoài. Hạ Tư Băng trịnh trọng nói. Hạ Khải Giao và Hạ Thiên Hùng gật đầu đáp ứng, bọn họ tự nhiên sẽ không truyền bá ra ngoài. Nghe nói hội đấu giá một lần này có thể có tiên diễm, nếu có thể đấu giá được một ngọn tiên diễm, Thiên Phượng luyện chế tiên khí liền dễ dàng hơn nhiều. Hạ Thiên Hùng lộ vẻ mặt khát khao. Lúc này, Lam Oánh Oánh lấy ra năm lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, phù văn lóe lên. Tiên phù bậc một tiên khôi phù, có thể luyện hóa ra một thân giả khí tức giống bản thể như đúc, có thể thi triển bộ phận thần thông của bản thể, đạt tới mục đích che trời qua biển. Cùng nhau bán đấu giá, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối. Lam Oánh Oánh mở miệng nói. Tiên phù. Quân Như Yên có chút động lòng. Hạ Tư Băng chính là vận dụng tiên khôi phù chế tạo thân giả, giấu được Đàm Hổ Vương Thanh Sơn vận dụng thần thức tra xét, căn bản không phát hiện được khác thường. Ở một số thời điểm nào đó, tiên khôi phù có thể phát huy tác dụng trọng đại, ví dụ như lúc bị đuổi giết, lợi dụng tiên khôi phù rất dễ dàng lừa gạt kẻ địch. 500 550 600 Vương Trường Sinh tốn 1.300 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được 5 tấm tiên khôi phù. Lam Oánh Oánh lại lấy ra vài loại tiên phù bậc 1, đều là tiên phù loại công kích, đều đấu giá được giá cao. Tiên trận bậc 1 Bách Yêu Tru tiên trận, luyện vào tinh hồn 10 con yêu thú chân tiên kỳ. Nếu là kiếm được tinh hồn yêu thú chân tiên kỳ, có thể luyện vào trận này, tăng lên uy lực. Giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Lam Oánh Oánh cao giọng nói, phất tay áo, mấy trăm cây cờ trận linh quang lập lòe bay ra. Bạch Yêu Tru tiên trận. Vương Trường Sinh thất vọng, hắn còn cho rằng, là chân linh tru tiên trận cơ, hai bên chỉ khác hai chữ, chênh lệch quá lớn rồi. Trải qua nhiều lần cạnh tranh giá, bộ tiên trận bậc 1 này lấy giá cao 4.000 khối tiên nguyên thạch thành giao. Sau khi đấu giá đi bộ tiên trận này, Lam Oánh Oánh lục tục lấy ra hai bộ tiên trận bậc 1, đều bán được giá cao. Tiên phù bậc 2 Tử Quang Diệt Hồn Phù, chuyên thương tổn thần hồn, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300 khối tiên nguyên thạch. Lam Oánh Oánh cầm trên tay ba lá bùa lóe ra hào quang màu tím, cao giọng nói. Tiên phù bậc 2 kiên thương tổn thần hồn. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, tu sĩ chân tiên thần hồn yếu một chút, trực tiếp bị giết, đây chính là một vũ khí sắc bén. 3.000 3.003 3.006 Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, Vương Trường Sinh lấy giá 16.000 khối tiên nguyên thạch. Đấu giá được một tấm Tử Quang Diệt Hồn Phù. Lam Oánh Oánh lấy ra một cái bình ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, cải nắp bình, một đạo hào quang vàng óng bay ra, hóa thành một con kỳ lân toàn thân màu vàng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, mặt đất tự bốc cháy, hư không xé rách ra. Ngoại hình kỳ lân màu vàng chợt mơ hồ, biến thành một con giao long màu vàng, không qua bao lâu, giao long màu vàng hóa thành một đồng tử áo vàng mi thanh mục tú. Tiên diễn. Có người nhận ra lai lịch vật này. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực, nếu là có một ngọn tiên diễm trong tay, hắn luyện khí sẽ tiện hơn rất nhiều, cũng có thể đề cao thực lực bản thân. Một ngọn tiên diễm, đổi tài liệu giá trị tương đương. Lam Oánh Oánh mở miệng nói, bình ngọc màu vàng trong tay sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, phun ra một mảng hào quang màu vàng, bao phủ đồng tử áo vàng, cuốn vào trong bình ngọc. Lam phu nhân, ta lấy cựu thiên huyền kim, thiên ngoại vẫn tin đổi ngọn tiên diễm này. Vương Trường Sinh truyền âm nói. Cựu thiên huyền kim cùng thiên ngoại vẫn tin, đều là tài liệu món bán thành phẩm kia hoàng nguyên ra, có thể dùng cho luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Giá trị hai loại tài liệu này so ra kém lôi phách tinh, cũng là tài liệu luyện khí rất quý hiếm, đặc biệt cựu thiên huyền kim, bình thường dùng cho luyện chế phi kiếm. Một lát sau, Lam Oánh Oánh truyền âm cho Vương Trường Sinh, không thành vấn đề, trao đổi với đạo hữu. Nàng vung nhẹ cổ tay một cái, bình ngọc màu vàng rời tay, bay về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp lấy bình ngọc màu vàng, sau khi kiểm tra không có sai lầm, phất tay áo, một cái hộp ngọc màu xanh bay ra, bay về phía Lam Oánh Oánh. Lam Oánh Oánh tiếp được hộp ngọc màu xanh, mở ra nắp hộp nhìn lướt qua, gật gật đầu. Nàng lấy ra một cái hồ lô màu xanh, nói, tinh hồn chân linh chân tiên kỳ kim sĩ lôi bằng, có thể dùng cho luyện khí bài trận. Tinh hồn của chân linh giá trị xa xỉ, có thể luyện vào tiên khí tăng lên uy lực, cũng có thể luyện vào trận pháp. Kim sĩ lôi bằng tinh thông lôi pháp, tốc độ phi hành đặc biệt nhanh. Nàng nhổ nước hồ lô, một vệt hào quang vàng óng bay ra, hóa thành một con chim bằng màu vàng hình thể to lớn, cánh là màu vàng óng, quanh thân lôi quang quanh quẩn. Không trung truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang vọng mây trời, Hồ lô màu xanh trên tay Lam oánh oánh sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, phun ra một luồng hào quang màu xanh, bao phủ chim bằng màu vàng, cuốn nó về trong hồ lô. Tinh hồn chân linh kim sĩ lôi bằng. Vương Trường Sinh có chút động lòng, tinh hồn kim sĩ lôi bằng thích hợp luyện vào trong tiên khí phi hành, dùng để bày trận càng tốt hơn. Chân linh tru tiên trận cần luyện vào tinh hồn nhiều con chân linh chân tiên kỳ, vương gia vẫn luôn thu thập tinh hồn chân linh chân tiên kỳ. Tinh hồn yêu thú chân tiên kỳ tương đối dễ thu thập, tinh hồn chân linh chân tiên kỳ thì ít gặp. Tử vi phường thì cửa hàng cá biệt có chân linh bán ra, chẳng qua phải dùng tài liệu quý giá trao đổi, không phải dùng tiên nguyên thạch trao đổi. Bằng không tu sĩ chân tiên giàu có một chút liền có thể mua được chân linh. Tinh hồn chân linh, không biết nó khi còn sống cảnh giới gì. Một giọng nam tử có chút khàn khàn vang lên. Cùng là chân linh chân tiên kỳ, cảnh giới khác nhau, giá trị cũng khác nhau. Nó khi còn sống là chân tiên trung kỳ, chúng ta đã từng xác nhận, luyện vào tiên khí phi hành, có thể đề cao tốc độ phi hành, luyện vào trận pháp đối địch cũng không tệ. Lam oánh oánh nói, đổi tài liệu giá trị tương đương, ưu tiên tài liệu luyện đan. Lam oánh oánh mở miệng nói, Lam tiên tử, ta dùng thất thải lan tinh đổi với ngươi. Vương Trường Sinh truyền âm cho Lam oánh oánh, thất thải lan tinh là tài liệu món bán thành phẩm kia hoàng nguyên ra. Có thể dùng để luyện chế trung phẩm tiên khí, càng nhiều là lấy ra luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Giá trị lôi phách tinh cao hơn nhiều tinh hồn chân linh chân tiên kỳ, Vương Trường Sinh cầm thất thải lan tinh trao đổi cũng không tệ. Nhiều vị tu sĩ chân tiên truyền âm cho Lam oánh oánh, Lam oánh oánh lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu bạc lấp lóe, thao tác một phen. Một lát sau, Lam oánh oánh truyền âm cho Vương Trường Sinh, tinh hồn kim sĩ lôi bàn này thuộc về đạo hữu. Nàng vung nhẹ cổ tay một cái. Hồ lô màu xanh bay về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nâng tay phải, một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo đẹp để bay ra, hướng về phía Lam oánh oánh. Vương Trường Sinh cùng Lam oánh oánh sau khi kiểm nghiệm không sai sót, đều lộ ra vẻ mặt hài lòng. Lam oánh oánh lấy ra một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo đẹp đẽ, nói, tiên đan bậc hai cửu thiên huyền linh đan, yêu thú chân tiên kỳ độ tinh thuần huyết mạch tương đối cao ăn vào, có tỷ lệ rất lớn tăng độ tinh thuần huyết mạch lên tới 9, trở thành chân linh. Cửu thiên huyền linh đan. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, thế mà còn có loại đồ tốt này, hơn phân nửa là lấy vật đổi vật, đổi tài liệu giá trị tương đương. Lam oánh oánh mở miệng nói. Vương Trường Sinh vội vàng truyền âm cho Lam oánh oánh, nếu là có thể lấy được viên cửu thiên huyền linh đan này, độ tinh thuần huyết mạch của Vương Thanh Bạch có thể nâng cao tới 9. Một lát sau, Lam oánh oánh vung cổ tay, hộp ngọc vàng óng bay về phía một cái khe núi nhỏ. Vương Trường Sinh nhíu mày, chưa nói gì. Tiên đan bậc hai so với tinh hồn chân linh chân tiên kỳ quý giá hơn nhiều. Không qua bao lâu, một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo đẹp đã từ trong khe núi bay ra, bay tới trước mặt Lam oánh oánh. Lam oánh oánh tiếp được hộp ngọc vàng ống, mở ra nhìn lướt qua, hài lòng khẽ gật đầu. Trong khe núi, ba nam tử đứng ở một mảnh đất trống, Kim Thiên Long cũng ở bên trong, hai nam tử ngũ quan giống nhau như đúc, đều mặc áo dài màu tím. Chúc mừng Quách sư huynh, có cửu thiên huyền linh đan. Linh trùng của Quách sư huynh nhất định có thể trở thành chân linh. Kim Thiên Long nịnh nọt, vẻ mặt đầy sự nịnh bợ. Hai nam tử áo tím là sinh đôi, phân biệt tên Quách Thiên Kỳ cùng Quách Thiên Lân, hai người đều là linh thể giả, cũng là đệ tử trung tâm của Thất Tiên Tông, có xác suất rất lớn tiến vào Kim Tiên Kỳ. Cửu Thiên Huyền Linh Đan, dùng một trái u diễm tiên quả cùng một khối mộng yểm tinh trao đổi cũng không lỗ. Quách Thiên Kỳ cười nói, u diễm tiên quả chu kỳ trưởng thành dài đến 300 vạn năm, có thể dùng luyện chế tiên đan bậc hai. Mộng yểm tinh bình thường dùng để luyện chế trung phẩm tiên khí, có thể chế tạo mộng cảnh, tu sĩ kim tiên trúng chiêu cũng rất khó tránh thoát. Cơ duyên của Quách sư huynh đến rồi, chúc mừng Quách sư huynh. Kim Thiên Long chúc mừng. Quách Thiên Kỳ mỉm cười gật gật đầu, Quách Thiên Lân vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dạng không muốn giao tiếp với ai. Đổi đi cựu thiên huyền linh đan, Lam oánh oánh phất tay áo một cái. Hơn ngàn cây cờ trận hào quang màu vàng lấp lóe bay ra, cẩn thận quan sát, trận mặt cờ mấy chục cây cờ có mấy vết rách nhỏ, cột cờ có một ít vết nứt nhỏ. Tiên trận bậc hai sơn xuyên trấn tiên trận. Trận khí báo hỏng, một chút cờ trận cũng bị hao tổn, muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, cần tìm một món trung phẩm tiên khí thổ thuộc tính làm trận khí, còn cần chữa trị cờ trận. Dùng hạ phẩm tiên khí thổ thuộc tính làm trận khí, uy lực cũng lớn hơn tiên trận bậc một bình thường rất nhiều. Giá khởi điểm 2 vạn khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000. Lam oánh oánh mở miệng nói, 1 vạn 2, 2 vạn 4, 2 vạn 6. cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh cũng chưa lên tiếng, cho dù đấu giá được, hắn cũng không cách nào chữa trị cờ trận, cũng không có trung phẩm tiên khí thổ thuộc tính. Trải qua một đợt cạnh tranh kịch liệt, bộ Sơn Xuyên Trấn Tiên trận này lấy 75.000 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch. Nếu như trận khí vẫn còn, cờ trận cũng chưa bị hao tổn, 10.000 tiên nguyên thạch cũng không nhất định có thể lấy được. Lam Oánh Oánh phất tay áo một cái thẻ ngọc màu vàng kim nhạt bay ra, nói, bí pháp khai khiếu bé hơn huyền anh hóa khiếu quyết lớn hơn, nhiều nhất mở 4 khiếu, giá khởi điểm 20.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20.000 khối tiên nguyên thạch. Rất nhiều tán tu chân tiên kỳ, vì bí pháp khai khiếu cấp cao, không thể không đầu nhập vào thế lực lớn, bí pháp có thể mở 4 khiếu ở thiên thần hải vực đã rất tốt rồi, giống như Thiên Thú Tông, Tạ Gia, Từ Gia các thế lực truyền thừa lâu đời, bí pháp khai khiếu trên tay nhiều nhất mở 5 khiếu. Trên tay Vương gia không ít bí pháp khai khiếu, Vương Trường Sinh tự nhiên chưa lên tiếng đấu giá, chẳng qua có không ít tu sĩ lên tiếng đấu giá. Đối với tu sĩ chân tiên chưa có bí pháp khai khiếu cấp cao mà nói, muôn bé hơn huyền anh hóa khiếu quyết lớn hơn này là rất không tệ rồi. Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, muôn bé hơn huyền anh hóa khiếu quyết lớn hơn này lấy 80.000 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, đây là bí pháp mở 4 khiếu. Ở một cụ đất thấp bay ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, bay thẳng đến Lam Oánh Oánh. Lam Oánh Oánh tiếp lấy hộp ngọc màu xanh, mở ra hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một cái bình sứ màu xanh cùng một cái hộp ngọc vàng ống. Tiên nguyên thạch trên người vị đạo hữu này không đủ, dự định bán đấu giá một vài thứ. Lam Oánh Oánh mở nắp bình sứ, một đạo hào quang màu trắng bay ra, rõ ràng là một con bướm màu trắng hình thể to lớn, trên cánh con bướm có một chút đốm màu vàng ống. Tinh hồn chân linh chân tiên trung kỳ Kim Bang Phi Sương Nha, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Lam Oánh Oánh mở miệng nói, cầm tinh hồn chân linh chân tiên kỳ bán đấu giá, xem ra người đấu giá được bé hơn huyền anh hóa khiếu quyết lớn hơn là tán tu, thế lực truyền thừa lâu đời một chút, có thể lấy ra 80.000 khối tiên nguyên thạch. Mông Như Yên phân tích, 1.000, 1.002, 1.004. Cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh tiêu 3.400 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được tinh hồn Kim Bang Phi Sương Nha. Hắn dự định thu thập nhiều tinh hồn chân linh chân tiên kỳ một chút, để Diệp Hải Đường cùng Bạch Ngọc Kỳ bố trí chân linh tru tiên trận. Đấu giá đi tinh hồn Kim Bang Phi Sương Nha, Lam Oánh Oánh mở hộp ngọc ra, bên trong là một mảng hạt cát màu vàng đỏ, lóe ra một trận yếu ớt linh quang. Một hộp hỏa lãng thần sa, đây là tài liệu trung tâm luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo hỏa thuộc tính. Giá khởi điểm 20.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Lam Oánh Oánh nói, hỏa lãng thần sa, thế mà là loại tài liệu này, người này cơ duyên không nhỏ nha. Ngôn Như Yên cảm thán nói, có lẽ là từ hỗn độn đại lục mang ra, cũng không biết người này là ai, vận khí tốt như vậy. Vương Trường Sinh nói, một quả đồi thấp, Càn Minh đứng trên quả đồi, vẻ mặt đầy chờ mong. Hắn có thể nhìn thấy Lam Oánh Oánh, không nhìn thấy người đấu giá khác. Vì thu hoạch được bé hơn huyền anh hóa khiếu quyết lớn hơn, hắn đã lấy ra hơn phân nửa tài sản. 2.000 2.002 2.004 Giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá 3.000 khối. 4.000 Vương Trường Sinh mở miệng nói, tài liệu trung lâm luyện chế diệt tiên pháo không dễ tìm, đã đụng phải, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trải qua nhiều lần đấu giá, Vương Trường Sinh lấy 5.000 khối tiên nguyên thạch. Đấu giá được hộp hỏa lãng thần sa này, chỉ cần lấy được bản vẽ luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo hỏa thuộc tính, lại góp đủ tài liệu, hắn liền có thể luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo. Lam Oánh Oánh từ trong hộp ngọc lấy ra một cây linh chi to bằng bàn tay, mặt ngoài linh chi có 7 loại hoa văn màu sắc khác nhau, cực giống một ngọn lửa nóng. Thất Diễm Chi. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, Thất Diễm Chi 50.000 năm có thể luyện chế Thất Diễm Đan, dùng để mở khiếu thứ 5. Thất Diễm Chi hơn 30.000 năm, rễ cây bảo tồn tốt, có thể chuyển tới trồng ở linh điền. Lam Oánh Oánh mở miệng nói, nhất định phải đấu giá được cây Thất Diễm Chi này. Mông Như Yên nói, ánh mắt nóng rực, trên tay Vương Trường Sinh còn có 10 giọt tạo hóa ngọc lộ, chỉ cần bồi dưỡng đến hơn 40.000 năm, liền có thể dùng tạo hóa ngọc lộ thúc đẩy sinh trưởng đến 50.000 năm, luyện chế Thất Diễm Đan. Thất Diễm Chi hơn 30.000 năm, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Lam Oánh Oánh mở miệng bạn nói, nghe truyện trên 3.000, kênh YouTube Zen Audio. 3.002 3.004 giá cả liên tục tăng lên, Vương Trường Sinh tiêu 13.000 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được cây thất diễm chi này. Thất diễm chi yêu cầu đối với hoàn cảnh tương đối cao, có thể dùng để luyện chế nhiều loại tiên đan bậc 1, công dụng phổ biến, đổi làm tiên dược bình thường, cho dù sinh trưởng đến hơn 30 vạn năm, cũng không bán được giá cao như vậy. Càn Minh lấy ra nhiều loại tài liệu cho Lam Oánh Oánh bán đấu giá, thật không dễ gì mới góp đủ 8 vạn khối tiên nguyên thạch. Lam Oánh Oánh phất tay áo một cái, một cái thước ngọc hào quang màu trắng lấp lóe bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng, mặt đất bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Trung phẩm tiên khí băng phách xích, đổi vật giá trị tương đương, tài liệu, hoặc bảo vật, đều được. Lam Oánh Oánh nói, Vương Trường Sinh cũng chưa mở lời, nếu như lấy ra lôi phách tinh, khẳng định có thể đổi được băng phách xích, chẳng qua giá trị của lôi phách tinh xa không chỉ có thế. Nhiều vị tu sĩ truyền âm cho Lam Oánh Oánh, chẳng qua, đều không thể đổi đi băng phách xích, tiên khí này chưa đấu giá được. Loại tình huống này cũng không phải là không có, nghĩ hẳn là một vị tu sĩ kim tiên nào đó gửi đấu giá. Lam Oánh Oánh lật bàn tay phải, một cái vòi rượu vàng ống tinh xảo đẹp để bay ra. Lam Oánh Oánh phất tay áo một cái, năm hạt châu màu sắc khác nhau bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên bộ phòng ngự tiên khí ngũ quang châu, mỗi một viên đều là hạ phẩm tiên khí, phòng ngự kinh người, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300. Lam Oánh Oánh mở miệng nói, nguyên bộ hạ phẩm tiên khí vốn đã quý giá, đừng nói là nguyên bộ phòng ngự tiên khí. 3.000 3.003 3.006 Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, giá cả liên tục tăng lên. Bộ tiên khí này sau cùng lấy giá cao 9.000 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, bị một vị tu sĩ nào đó đấu giá được. Đấu giá xong bộ phòng ngự tiên khí này, Lam Oánh Oánh lên tiếng nói, hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ an bài các vị đạo hữu lần lượt rời đi, mời mọi người ở lại tại chỗ chờ một lát. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng tại chỗ chờ đợi, sau thời gian một chén trà, hư không nổi lên một trận gần sóng, một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô hiện ra. Hai vị tiền bối, hội đấu giá đã kết thúc, vãn bối đưa các ngươi ra ngoài đi. Đại hán áo vàng khách khí nói, bấm pháp quyết, hư không phụ cận sáng lên một mảng hào quang vàng ống, một vòng sáng màu vàng khổng lồ hiện ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi về phía vòng sáng màu vàng. Xuyên qua vòng sáng, bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện trong nhà gỗ, đi ra ngoài. Bọn họ đi ra khỏi tiệm tạp hóa, người đi đường như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Bọn họ đi dạo hai canh giờ, lại đi quảng trường tán tu bày quầy bán hàng một chuyến, chẳng qua không có gì thu hoạch, về tới chỗ ở. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Lần này tham gia hội đấu giá ngầm. Thu hoạch lớn nhất chính là lấy được một ngọn tiên diễm. Ngọn tiên diễm này không phải băng thuộc tính, lưu ly băng diễm cũng có thể cắn nuốt, lớn mạnh bản thân, chẳng qua cần thời gian rất lâu mới có thể cắn nuốt tiên diễm, còn cần Vương Trường Sinh giúp đỡ. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm đó, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới cổng một tòa trang viên, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thiên Công Viên. Hai đệ tử bách luyện đạo hợp thể kỳ canh giữ ở cổng, vẻ mặt trang nghiêm. Thẩm đạo hữu là ở đây tổ chức tụ hội phải không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đúng thế, hai vị tiền bối là tới tham gia tụ hội à, mời đi theo ta. Một thanh niên áo vàng dáng người cao gầy làm một cái động tác mời, ở phía trước dẫn đường. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo thanh niên áo vàng đi vào Thiên Công Viên, xuyên qua mấy cổng vòm tiểu viện cùng một hành lang, một bức tường gập ghềnh cản đường đi của bọn họ. Cách tường phù văn lấp lóe, rõ ràng là một tiên khí. Hai vị tiền bối, các ngươi lấy thần niệm công kích Linh Lung Bích, có thể tham gia tụ hội hay không, phải xem các ngươi, đây là quy củ thẩm sư thúc lập ra. Thanh niên áo vàng chỉ vào tường đã nói, lợi dụng thần niệm công kích vật này. Vương Trường Sinh hơi ngẩn ra, xem ra muốn quen biết Thẩm Lập Minh, còn cần có thực lực nhất định mới được. Mi tâm Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tỏa sáng, đều có một lưỡi đao ánh sáng dài hơn 10 trượng bắn ra, đánh lên Linh Lung Bích. Linh Lung Bích nở rộ linh quang. Rung động nhẹ nhẹ, tách thành hai, một con đường nhỏ trải đá cuội xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, vào đi. Một thanh âm nam tử vang dội vang lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào, tiến lên mấy chục bước. Phía trước là một mảng rừng hoa đào màu đỏ, một đình đá màu đỏ ở trung ương rừng hoa đào. Hơn 20 tu sĩ chân tiên ngồi trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hoắc Ngọc Sương cũng ở trong đó. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, đặt ở trên thân một thanh niên áo đỏ ngũ quan tuấn lãng. Thanh niên áo đỏ đầu đội mũ ngọc màu vàng, mũi thẳng, nét mặt để lộ ra một phần kiêu ngạo, bên hông đeo một cái ngọc bội lóe ra hào quang màu xanh. Thẩm Lập Minh, đệ tử trung tâm Bách Luyện Đảo. Thẩm đạo hữu, hai vị này chính là Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Cầm tiên tử. Hoắc Ngọc Sơn giới thiệu, hai vị đạo hữu tu luyện thần thức không tồi, so với tu sĩ chân tiên bình thường mạnh hơn nhiều, khó trách Hoắc phu nhân khen ngợi có thừa đối với các ngươi. Một thiếu nữ váy vàng xinh đẹp tủm tỉm cười. Thiếu nữ váy vàng dáng người yểu điệu, đôi lông mày kiếm dựng thẳng, tràn đầy anh khí. Muốn nói thần thức, chúng ta so ra kém Phùng tiên tử. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, thiếu nữ váy vàng họ Phùng tên Sở Sở, là cửu tinh chi thể, thần thức đặc biệt mạnh, ám đường đã thu thập tình báo của nàng. Hơn 10 vạn năm trước, Phùng Sở Sở ra ngoài làm việc gặp 5 vị tu sĩ chân tiên tập kích, một mình nàng khống chế 5 con tiên khôi lỗi bậc 1, giết 3 tu sĩ chân tiên, đánh bị thương nặng 2 người, thanh danh tăng vọt. Vương đạo hữu nói không sai, chỉ luận lực lượng thần thức, đạo hữu ở đây đều không bằng Sở tiên tử, nhưng chỉ luận lực lượng khí huyết, Sở chỉ có viên đạo hữu cùng cốc đạo hữu mới có thể so được với Vương đạo hữu. Một nam tử áo bào tím dáng người béo lùn cười nói. Khí huyết của Vương đạo hữu mạnh như vậy, bản thể viên đạo hữu chính là chân tiên kỳ đại lực kim bối viên. Phùng Sở Sở kinh ngạc nói. Nam tử áo bào tím họ La, tên Phi Vũ, là huyết linh chi thể, cực kỳ mẫn cảm đối với sinh linh huyết khí tràn đầy. Khí huyết của thể tu vốn đã tràn đầy hơn tu sĩ bình thường, thân thể càng cường đại, khí huyết càng mạnh, La Phi Vũ cảm ứng càng mạnh. Núi cao còn có núi cao hơn. Khí huyết Vương đạo hữu mạnh hơn ta cũng không kỳ quái, dù sao hắn chân tiên sơ kỳ, đã có thể tiêu diệt tu sĩ chân tiên của Thiên Quỷ Môn. Một đại hán áo vàng cao lớn vạm vỡ hoàn toàn không bận tâm nói. Viện lỗi, chân tiên trung kỳ. Tại hạ Cốc Hùng, ra mắt Vương đạo hữu. Một nam tử áo bào đen khuôn mặt trắng nõn đứng dậy, khách khí nói. Nam tử áo bào đen diện mạo nhã nhặn, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm, hiển nhiên giết chóc không ít. Tại hạ Vương Trường Sinh. Đây là phu nhân ta Uông Như Yên, ra mắt các vị đạo hữu, Vương Trường Sinh tự giới thiệu. Ngồi đi, Vương đạo hữu. Thẩm Lập Minh mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống. Mặt ngoài Vương Trường Sinh không biểu lộ gì, trong lòng thầm giật mình, xem ra tu sĩ chân tiên thần thức mạnh mẽ thực sự không ít. Lục tục có tu sĩ thông qua khảo hạch, tiến vào nơi đây, tham gia tụ hội, thấp nhất cũng là chân tiên trung kỳ, thậm chí có chân tiên đại viên mãn. Thẩm đạo hữu. Người sắp đã thông 36 tiên khiếu rồi nhỉ. Vẻ mặt La Phi Vũ đầy hâm mộ nhìn Thẩm Lập Minh. Tu sĩ chân tiên sơ kỳ đã thông 12 cái tiên khiếu, tiến vào chân tiên trung kỳ, đã thông 24 tiên khiếu, tiến vào chân tiên hậu kỳ, đã thông 36 tiên khiếu, tiến vào kim tiên sơ kỳ. Đại bộ phận tu sĩ đã thông 36 tiên khiếu, cần ngoại vật phụ trợ, như vậy thoải mái hơn không ít. Có một số tu sĩ chân tiên thể chất đặc thù không cần ngoại vật, cũng có thể đã thông 36 tiên khiếu, nhưng kẻ sau cực kỳ hiếm thấy. Nào có dễ đã thông 36 tiên khiếu như vậy, ta kẹt ở chân tiên hậu kỳ hơn 10 vạn năm rồi, Thẩm Lập Minh thở dài nói. Bình cảnh là điều mỗi một vị tu sĩ đều phải đối mặt, mỗi người một khác. Mới hơn 10 vạn năm, mà thôi, thúc công ta đã kẹt ở chân tiên trung kỳ hơn 20 vạn năm, một thiếu nữ váy trắng da thịt trắng như tuyết chẳng hề để ý nói. Cốc Băng, chân tiên trung kỳ, xuất thân tuyết tinh tộc. Bình cảnh quả thật không dễ hóa giải, nhưng lấy tư chất của Thẩm đạo hữu, ta tin tưởng Thẩm đạo hữu rất nhanh có thể hóa giải bình cảnh. Nói đi cũng phải nói lại, ta nghe nói tinh nguyệt tiên tử kim tiên mới tấn thăng của Hạo Nguyệt Minh là tinh nguyệt linh thể, loại linh thể này là linh thể phụ trợ. Trước khi tu luyện đến Thái Ất kim tiên, kẻ sở hữu không có bình cảnh, chỉ cần tuần tự tu luyện, liền có thể tiến cấp. Vẻ mặt Hoắc Ngọc Sơn đầy hâm mộ. Tốc độ tu luyện của tinh nguyệt tiên tử quả thật nhanh, nghe nói nàng tu luyện còn chưa đến 20 vạn năm, đã tiến cấp kim tiên kỳ. Ở thiên thần hải vực, nhắm chừng cũng chỉ thiên thần tử tốc độ tu luyện nhanh hơn nàng. Vương Trường Sinh nói, khi bọn họ vừa phi thăng tiên giới, Hạo Nguyệt Minh có thêm một vị tu sĩ kim tiên tinh nguyệt tiên tử, Vương Trường Sinh cũng nghe nói sự tích của tinh nguyệt tiên tử. Nếu không có bình cảnh, tốc độ tu luyện của tinh nguyệt tiên tử quả thật rất nhanh. Tốc độ tu luyện nhanh không đại biểu thực lực mạnh mẽ, lại không phải tiên thể, Thẩm Lập Minh không tán đồng. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, có người đề nghị trao đổi tài liệu, các tu sĩ đều tỏ vẻ đồng ý. Thẩm Lập Minh dẫn đầu lấy ra tài liệu trao đổi, hắn lấy ra mấy chục món đồ, bao gồm hơn 10 món hạ phẩm tiên khí, giàu có khí thế cũng mạnh. Đổi tài liệu luyện chế diệt tiên pháo, Còn đối thú, có tài liệu quý hiếm giá trị tương đương, cũng được, Thẩm Lập Minh mở miệng nói. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, ánh mắt đặt ở trên một khối tinh thạch màu vàng đất, tinh thạch màu vàng chỉ to bằng quả trứng bồ câu, mặt ngoài có một chút đường vân huyền ảo, như tự nhiên hình thành. Hạo Nguyên Tinh. Vương Trường Sinh cầm tinh thạch màu vàng lên, cảm giác trầm nặng. Thẩm đạo hữu, ta lấy vật này đổi Hạo Nguyên Tinh với ngươi, như thế nào? Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Thẩm Lập Minh. Món bán thành phẩm kia hoàn nguyên ra không ít tài liệu, hội đấu giá ngầm trao đổi ra ngoài một ít, còn dư một ít. Thẩm Lập Minh mở hộp ngọc nhìn một cái, gật gật đầu, đáp ứng trao đổi. Thứ Thẩm Lập Minh lấy ra, đều trao đổi ra được, hạ phẩm tiên khí hắn lấy ra toàn bộ trao đổi ra ngoài, trình độ luyện khí của Thẩm Lập Minh rất cao, đây là chuyện được công nhận. Tiên khí hắn luyện chế ra, tự nhiên tốt hơn một chút so với tiên khí ở trên chợ, được tu sĩ chân tiên ưu ái. Thẩm Lập Minh trao đổi xong, ngồi xuống, các tu sĩ lục tục đứng dậy, lấy ra đồ vật trao đổi, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Quân Như Yên đổi được ba loại tài liệu luyện chế tiên phù, Vương Trường Sinh trái lại nhìn trúng mấy tài liệu, nhưng đối phương báo giá quá cao, chưa trao đổi thành công. Một khắc đồng hồ sau, La Phi Vũ đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, một quả cầu thủy tinh màu vàng đã dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý. Trong quả cầu thủy tinh màu vàng có một con vượn nhỏ trên lưng sinh ra mặt quỷ dữ tợn, rõ ràng là tinh hồn. La đạo hữu, đó là tinh hồn chân linh kim bối quỷ viên. Thẩm Lập Minh mở miệng hỏi. Kim bối quỷ viên sinh ra ở âm minh chi địa, lấy quỷ vật làm thức ăn, khắc chế đại bộ phận quỷ vật, nắm giữ thần thông thần hồn, tinh thông thuật ẩn nấp, không có tiên khí thần hồn loại phòng ngự, ớt dễ dàng bị nó ám toán. Đúng vậy, đây là tinh hồn kim bối quỷ viên chân tiên trung kỳ. Ta muốn mời một vị tiên phù sư hỗ trợ luyện chế một loại tiên phù bậc một, ta cung cấp tài liệu cùng phương pháp luyện chế. La Phi Vũ mở miệng nói, tiên phù sư so với tiên khí sư còn thư thớt hơn, không có cách nào cả, phù triện dễ học khó tin. Tiên đăng sư và tiên khí sư số lượng tương đối nhiều một chút, tiên phù sư cùng tiên trận sư số lượng tương đối ít, về phần tiên bạc sư vậy, thì càng ít. La đạo hữu, thiếp thân là một tiên phù sư, bằng lòng hỗ trợ luyện chế tiên phù bậc một. Không biết ý La đạo hữu như thế nào. Ngôn Như Yên mở miệng nói, Vân phu nhân, ngươi là tiên phù sư. Ánh mắt La Phi Vũ kinh nghi bất định. Vân Trường Sinh tiêu diệt tu sĩ chân tiên của Thiên Quỷ Môn, trình độ luyện khí không thấp, có chút danh tiếng, Ngôn Như Yên không có tiếng tăm gì. Ngôn Như Yên lấy ra hai tấm bùa màu sắc khác nhau, đưa cho La Phi Vũ, nói, đây là tiên phù ta luyện chế ra, phân biệt là tứ tượng tù tiên phù cùng tử mẫu truy hồn phù. Trong di vật của Thất Tinh Tiên Tử có phương pháp luyện chế nhiều loại tiên phù bậc một, tộc nhân Vương gia thu thập đầy đủ tài liệu, Quân Như Yên liền luyện chế ra. Vương Như Mộng cùng Vương Ngọc Lam cũng có thể luyện chế tiên phù bậc một, trọng trách của Quân Như Yên nhẹ đi rất nhiều. Tử mẫu truy hồn phù, Vương phu nhân ngay cả loại tiên phù này cũng có thể luyện chế ra, trình độ chế phù không thấp nha. Phùng Sợ Sợ kinh ngạc nói, tử mẫu truy hồn phù có thể dùng cho truy tung kẻ địch. Đánh tử phù vào trong cơ thể mục tiêu, bằng vào mẫu phù, có thể tìm được mục tiêu. Lợi hại nhất là, tử phù đánh vào trong cơ thể mục tiêu rất khó phát hiện. Tử mẫu truy hồn phù độ khó luyện chế không nhỏ, Quân Như Yên có thể luyện chế ra, trình độ chế phù có thể thấy được phần nào. Nhiều vị tu sĩ chân tiên truyền âm cho La Phi Vũ, cũng lấy ra đồ vật cho hắn xem xét, bao gồm Thẩm Lập Minh. Bọn họ đều có hứng thú đối với tinh hồn kim bối quỷ viên. Nhưng La Phi Vũ cũng chưa đổi cho bọn họ. La đạo hữu, nếu không luyện chế ra, ta sẽ không lấy tinh hồn kim bối quỷ viên, sẽ tiếp tục tìm kiếm tài liệu, thẳng đến khi giúp ngươi luyện chế ra mới thôi, như thế nào? Bồn Như Yên truyền âm nói. La Phi Vũ có chút động lòng. Bí pháp khai khiếu hắn tu luyện có chút đặc thù, mở khiếu thứ tư cần một loại tiên phù bậc một phụ trợ. Tiên phù sư của thiên thần hải vực không nhiều, đều là xuất thân thế lực lớn, hoặc chào giá quá cao. Hoặc bế quan, hoặc ra ngoài. Trước đó, hắn từng mời tiên phù sư khác hỗ trợ, luyện chế thất bại, La Phi Vũ cần một lần nữa tìm kiếm tài liệu. Điều kiện của Ung Như Yên rất hậu hĩnh, La Phi Vũ trả giá chỉ là phương pháp luyện chế cùng một phần tài liệu. La Phi Vũ trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm thẻ ngọc màu vàng, đưa cho Ung Như Yên. Cửu tinh hóa nguyên phù. Ung Như Yên gật gật đầu, nhận lấy thẻ ngọc. Thẻ ngọc giới thiệu luyện chế cửu tinh hóa nguyên phù như thế nào? Nhưng chưa nói tác dụng của phù này, có thể khiến La Phi Vũ lấy ra tinh hồn chân linh làm thù lao, Ngôn Như Yên đoán có liên quan với khai khiếu. La Phi Vũ trao đổi xong, ngồi xuống. Các tu sĩ lục tục đứng dậy, trao đổi vật phẩm. Vương Trường Sinh đổi được một ít tài liệu luyện khí, Quân Như Yên đổi được một ít tài liệu chế phù, tất cả đều vui. Có người lấy ra một khối ngô kim thần tinh, đây là tài liệu trung tâm luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo kim thuộc tính, bị Thẩm Lạc Minh đổi đi. Hơn 2 canh giờ sau, tụ hội giải tán, các tu sĩ lục tục rời khỏi. Bọn họ vừa trở lại chỗ ở, Vương Xuyên Minh đã đi lên đón, hưng phấn nói, lão tổ tông, cháu có phát hiện trọng đại. Cái phát hiện gì, nói. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, trên thân một tu sĩ chân tiên có bản vẽ luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo, cháu muốn trao đổi với hắn, hắn không đáp ứng. Vương Xuyên Minh nói xong lời cuối cùng, mặt đầy sát khí, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách hắn không khách khí. Người này lai lịch thế nào, hắn muốn đổi cái gì? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, người này họ Dương tên Hải, xuất thân tán tu, chân tiên trung kỳ, tính tình quái gở, độc lai độc vãng. Hắn muốn cháu hỗ trợ giết Phi Vũ Thượng Nhân, người này lại tu vi chân tiên hậu kỳ. Phi Vũ Thượng Nhân chủ yếu hoạt động ở địa bàn của Hạo Nguyệt Minh, căn bản không làm được. Vương Xuyên Minh nói, bảo hắn chạy tới địa bàn của Hạo Nguyệt Minh giết một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, không nói đến hắn không biết điểm dừng chân của Phi Vũ Thượng Nhân, cho dù biết, muốn tìm cơ hội giết Phi Vũ Thượng Nhân cũng không dễ dàng. Nhỡ đâu Phi Vũ Thượng Nhân ở phường thị tìm tu 8.000 1.000 năm, hắn chẳng phải là cần ở lại phường thị 8.000 1.000 năm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.